Một nữ hai ba nam, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được thái y nói bình thường, Hoàng Phủ Trạch Đoan trên mặt nghiêm trọng hiện ra đường cong nhu hòa, ngay sau đó lại nghiêm trọng tiếp, có thể tra ra là nam hay là nữ hay không? Không phải là ta kém, nhưng là ta không biết. Chu thái y từ khi rời đế đô tiếp xúc đều là bình dân, nói chuyện không có chỗ nào cô kỵ, thế nên đã quên đến khám bệnh tại nhà đối tượng là ai, chờ tình ngộ biết nói sai, đã không kịp. Hoàng Phủ Trạch Đoan đập bàn một cái quát. Làm càn, Chu thái y sợ tới mức giật mình một cái, mồ hôi theo thái dương chảy xuống ấp úng nói. Vương, vương, bị Hoàng Phủ Trạch Đoan chừng hai mắt lập tức sửa miệng. Phàm phụ nhân mang thai, thường bị huyết lưu khí tụ, bảo trong cung thật cố thước âm chi mạch tất hoạt số, làm cho người sau khi ăn no cũng có hoạt mạch chi tượng, trong cơ thể có ướt cũng có hoạt mạch. Hồng tính cắn văn cắn tự lừa dối một phen, không nghĩ Hoàng Phủ Trạch Đoan thực không kiên nhẫn. Rốt cuộc là nam hay là nữ? Chu thái y vuốt vuốt trên trán đầy mồ hôi. Nam tử lấy khí làm chuẩn, nữ tử lấy huyết làm gốc, tôn phu nhân tả mạch hơi trầm, hẳn là. Là, hắn không dám nói bậy, vạn nhất đoán sai, sinh ra không giống lời đoán, không phải đắc tội vương gia. Bỏ đi tướng công, đừng làm khó Chu thái y, Diệp Tuệ lên tiếng giải vây, dùng bắt mạch để kết luận là nam hay là nữ nàng không phải quá tin, có lẽ lão trung y cao minh có thể khám ra được, nhưng xem thế nào Chu đại phu đều không phải cái kiểu kia. Cút đi, Hoàng Phủ Trạch Đoan trong lòng tức giận, phụ hoàng sao phái tới phế vật như vậy. Chu thái y được xá lệnh chắp tay cuống quýt lui ra ngoài, thầm nghĩ những thiên chi kiêu tử. Con trời kiêu ngạo, này mỗi một người đều tính tình tự đại, ở đế đô gặp người như vậy chỉ cần nói ba phần lời, ra vẻ cao thâm, lần này tự nhiên lại không linh. Người này trước kia thật làm qua thái y sao? Diệp Tuệ nhìn ông chật vật rời đi kinh ngạc nhìn nhị lão công. Chàng nói thái y nếu là đều như vậy, vậy trong cung hoàng đế không phải suối quẩy rồi sao? Hoàng Phủ Trạch Đoan biểu cảm nghiêm túc giơ tay ở cái trán nàng búng một cái. Không được nói bậy, Diệp Tuệ che lại chỗ bị hắn bắn đau, ánh mắt lộ ra ảo não, Tần Vũ Hàng bước lại, mở tay nàng ra, da thịt trắng nõn sưng lên một cục đỏ. Hoàng Phủ Trạch Đoan cũng thấy được tay xoa ở bên trên, ngượng ngùng cười. Trách tay ta lực lớn, nhưng nương tử nói bậy, để ý đưa tới mầm tai họa. Mấy người chúng ta không có việc gì, bị người để tâm nghe qua tai vách mạch rừng, chết không phải chuyện đùa nha. Là một người cổ đại muôn sự đều phải chú ý, nhưng có người ngoài ở đây nàng sao có thể nói bậy. Diệp Tuệ giận hắn hạ thủ không lưu tình, không muốn tha thứ, biểu hiện vô cùng ủy khuất, trong mắt ngân ngấn lệ, khuôn mặt mỹ lệ hiện ra vẻ đẹp thống khổ não nùng, nhìn thấy đều đau lòng. Đại sư huynh, huynh thật quá đáng, huynh là người luyện võ, nương tử còn hoài thai hài tử, vạn nhất động thai khí xem huynh làm sao bây giờ. Nương tử vào nhà chúng ta không cần để ý đến huynh ấy. Tần Vũ Hàng xoay người bế Diệp Tuệ lên, vào phòng ngủ, đặt lên trên giường. Hoàng Phủ Trạch Đoan theo sau đi tới, nhìn bụng bầu thê tử trong mắt lộ ra thương tiếc thấp giọng nói. Hôm nay là ta không đúng, chờ thêm mấy năm, nương tử dù muốn đem hoàng đế treo lên trên cây, dùng roi quất đánh cũng tùy nàng. Lời này nghe kỳ quặc, Diệp Tuệ biết lão công không phải thích nói giỡn, làm như lơ đãng nói. Chẳng lẽ qua mấy năm nữa chàng làm hoàng đế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phủ Trạch Đoan biểu cảm nửa thật nửa giả, nhàn nhạt nói. Phu quân của nàng có thể làm hoàng đế, nàng không cao hứng. Diệp Tuệ sóng mắt lưu truyền. Nếu tướng công làm hoàng đế, liền phải phong ta làm hoàng hậu, nhi tử chúng ta cùng nữ nhi làm thái tử và công chúa. Hoàng Phủ Trạch Đoan cười, đem nàng ôm vào trong lòng, hôn lên cánh môi đỏ thắm. Nàng quả nhiên sẽ suy nghĩ xa quá rồi, thái tử chỉ có một, nhiều thái tử quá thiên hạ còn không lộn xộn, chúng ta sẽ sinh mười mấy nhi tử, lão đại phải lo dạy dỗ, có bản lĩnh mới có thể bảo hộ đệ đệ. Diệp Tuệ cười cười, trong lòng khinh bỉ, ai muốn sinh mười mấy nhi tử, mỗi vị lão công chỉ sinh cho một đứa, ta lại không phải cái máy sinh hài tử. Ăn cơm chiều, được các lão công bồi ở trong sân đi bộ, nhưng vì thân mình nặng nề, đi bộ không bao lâu liền mệt mỏi, quay về nghỉ tạm. Nằm ngửa, hài tử đè nặng thân mình làm thở dốc khó khăn, đành phải nằm nghiêng người ngủ, nhưng bà đỡ lúc trước nói qua thai phụ nếu luôn là nghiêng một hướng bên ngủ, hài tử dễ bị ngôi lệch, lúc sinh sẽ bị xương hông cản trở nên phải thường xuyên đổi tư thế ngủ. Tóm lại nàng từ khi mang thai đã khiến cho thần kinh khẩn trương, thân thể mệt nhọc, mỗi ngày vát cái bụng so với khiêng một tòa núi lớn còn khó chịu hơn. Các lão công càng ngày càng bận, thường xuyên không ở nhà, lo lắng nàng thất vọng, lệnh cho Mạc Kỳ gần đây ngủ ở bên cạnh chiếu cố, hai tên thị vệ cũng từ thiên viện chuyển dịch tiến vào Ngưng Hương Uyển xương phòng, ban ngày ở ngoài càng không rời tầm mắt. Dưới giàn nho, bóng thả mát lạnh yên tĩnh, vài ba con bướm lượng vòng quanh Diệp Tuệ đang ngồi, hình như lưu luyến mùi thơm mồ hôi trên người nàng tỏa ra. Mạc Kỳ đem nước trái cây dâu tây ướp lạnh đưa qua, nàng đang định uống, thấy Phát Tài bước lại, nháy mắt với Mạc Kỳ, hắn nhận được lệnh, đi hướng thị vệ cách đó không xa tống cổ bọn họ đi xa hơn một chút. Diệp Tuệ còn không yên tâm, đem tỳ bà sáng sớm đã chuẩn bị xong đưa cho Mạc Kỳ, bảo hắn đàn tấu. Mạc Kỳ không học qua nhạc lý, đàn đùng đùng như đạn bắn, thảm đến không đành lòng nghe, giống y như quỷ gào. Làm Diệp Tuệ phải nhíu mày, tiểu bảo bảo trong bụng nếu là có quyền lên tiếng nhất định sẽ phấn khởi mắng to. Hồi bẩm sư tổ mẫu, việc người sai bảo Tôn Nhi đều đã điều tra xong, Lâm quản gia thật là đế đô người, 10 năm trước đến Bình Châu cậy nhờ sư tổ, sau đó làm chức vụ Lâm tổng quản, quản lý sự vụ lớn nhỏ trong phủ, mỗi năm thư từ cùng hàng hóa từ đế đô lui tới đều qua ta nhắn. Phát Tài đem tin tức mình tra được báo hết cho Diệp Tuệ biết. Người gọi Lâm tổng quản tới đi, Mạc Kỳ đừng đánh nữa, nhanh nhanh dừng lại, ta muốn điên rồi. Diệp Tuệ dùng tay vỗ về bụng, tiếng tỳ bà giống như khủng bố thai động lợi hại, tiếng đàn ngừng ầm ĩ, trong bụng cũng ngừng nghỉ, vậy nên kiếp trước đều có người để sướng thai giáo, thì ra thai nhi đối với thanh âm là có cảm giác. Phát Tài được lệnh đi tìm Lâm tổng quản, tiểu thư người làm sao vậy, không thoải mái hay sao? Mạc Kỳ buông tỳ bà thấy chủ tử tay vỗ bụng không khỏi lo lắng. Nếu không để nô tài đi đem Chu Thái Y cùng bà đỡ đều tìm tới. Tìm bọn họ làm gì? Diệp Tuệ cười lắc đầu, hai tay đều đặt ở trên bụng. Ngươi cầm lấy tỳ bà, lại đàn thử xem. Mạc Kỳ khó hiểu cầm lấy tỳ bà tiếng đàn vang lên, trong bụng lại kịch liệt kháng nghị. Diệp Tuệ cười, tiểu gia hỏa này thì ra thú vị như vậy thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết cha hài tử sau khi biết được sẽ có biểu cảm gì. Xua tay cho Mạc Kỳ dừng lại, lại đàn nữa màng tai nàng muốn thủng. Không bao lâu, Phát Tài mang Lâm tổng quản đến, còn chưa kịp đứng vững, đã nhanh tay thi lễ. Phu nhân tìm lão nô có chuyện, Lâm tổng quản trên mặt mỉm cười, tin tức từ đế đô mang đến cho biết, hoàng đế biết được cửu hoàng tử rốt cuộc cũng sắp khai hoa thực kích động phái tới thái y, bà đỡ, ngự trù còn ban thưởng không ít lễ vật. Tự mình từ trước thật là mắt bị mù, không nhìn ra hiện thực đắc tội hoàng hậu tương lai. Diệp Tuệ đem Phát Tài đuổi đi, bởi vì chuyện kế tiếp nói đến, không muốn để hắn biết. Nàng nhìn Lâm tổng quản liếc mắt một cái, thân mình điều chỉnh đến thẳng tắp, ánh mắt lạnh nhạt, đều có một cổ khí thế, giơ lên nước trái cây dâu tây ướp lạnh nhấp một ngụm, lãnh đạm thản nhiên nói. Niệm ngươi nhiều năm như vậy hầu hạ điện hạ, càng vất vả công lao càng lớn, điện hạ nói, từ sau này trong phủ chức tổng quản do ngươi tới đảm nhiệm. Mạc Kỳ hiểu được tâm tư tiểu thư, từ lúc Lâm tổng quản đến lại bắt đầu đàn tỳ bà, âm thanh này như đâm vào lỗ tai, nếu không phải lão tổng quản nghe một cách nghiêm túc, sợ rằng cái gì cũng nghe không thấy. Điện hạ thật nói như vậy, Lâm tổng quản vui mừng ra mặt, Diệp Tuệ bất động thanh sắc nhẹ nhấp một ngụm nước trái cây. Lâm tổng quản nói như thế nào cũng là lão nhân từ trong cung, nên xem như là mặt mũi của hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng nên châm trước vài cái, đúng không? Đúng vậy, nhớ trước đây tạp gia còn hầu hạ ở ngự thư phòng hoàng thượng, làm qua thái giám chấp bút giúp thánh thượng khởi thảo qua chiếu thư, nếu không phải bởi vì việc phải làm cũng không thể phái đến thật xa để bên cạnh điện hạ phụng dưỡng. Lâm tổng quản không nghi ngờ gì, thầm nghĩ vẫn là tiểu phu thê người ta quan hệ tốt, cái bí mật gì cũng giấu không được, việc nên biết sớm hay muộn cũng sẽ biết. Hắn lại không biết bị Diệp Tuệ lừa khai ra tình hình thực tế. Thì ra là một thái giám, Diệp Tuệ trong lòng sóng to gió lớn, mặt ngoài lại tĩnh lặng như trăng thu. Ngươi lui ra đi, sáng mai ta cho Mạc Kỳ đem chìa khóa nhà kho đưa qua cho ngươi, ta hiện tại thân mình không tiện, Lâm tổng quản thay ta quản lý một đoạn thời gian. Lại có đối thoại hôm nay, không cần nói cho người khác, trong phủ này giữa ta cùng hạ nhân vẫn là thiếu phu nhân bình thường, ngươi phải hiểu điều đó. Nương nương, lão nô hiểu rõ. Lâm tổng quản trên mặt lộ ra thành kính, biểu hiện đến giống như một thánh đồ, đối với Diệp Tuệ vái chào thật dài, lùi lại mấy bước lại xoay người rời đi. Mạc Kỳ dừng lại đàn tấu, trên mặt biểu lộ kinh dị tới cực điểm, tuy nói đã sớm hoài nghi thân phận hoàng phủ trạch đoan, nhưng biết được là vị hoàng tử tức khắc dường như bị sấm đánh. Tiểu thư, đây đều là thật vậy chăng? Hắn thấp giọng hỏi, lại thấy chủ tử như đang suy tư cái gì. Tiểu thư, không có việc gì, đỡ ta trở về. Nàng mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị sự thật làm cho chấn kinh. Kỳ thật trước kia khi thị sát nhà kho từ bên trong trồng chất như núi tài vật liền có điều hoài nghi, có vài đồ châu ngọc còn có khắc ngự tự. Nàng từng cùng hoàng phủ trạch đoan đưa ra nhiều nghi vấn, nhưng ngắn giải thích đồ kia đều là người khác đưa tới. Nàng lúc ấy khịt mũi coi thường, ai hào phóng như vậy, đưa đồ chân bảo giá trị liên thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị lão công sau khi trở về trời đã khuya, lo lắng thê tử ngủ không được ngon giấc. Từ khi hoàng phủ trạch đoan đơn độc bồi nàng, Tần Vũ Hàng mấy ngày gần đây tới ở tại Tây Khóa Viện Tư Nguyệt Cư. Hoàng Phủ Trạch Đoan đi tới liền ôm lấy thê tử, nhìn đến nàng, trên mặt mỏi mệt không cánh mà bay, sáng nay có thám mã truyền đến đại quân đột quyết đã đến cách 500 dặm bên ngoài hạ trại. Như ngắn cực có lòng tin, mấy ngày liền điều binh khiển tướng, chuẩn bị các loại khí giới công kích cùng thủ thành, ở ngoài thành diễn tập rất nhiều thứ, chuẩn bị cấp cho đột quyết một cái thống kích. Bình Châu xưa nay là khu vực có nhiều dân tộc tụ tập, trong đó có rất nhiều người Khương. Dĩnh Đường tiền triều khai quốc liền dùng sách lược lấy di chế di. Dùng di dân trị di dân, hắn quản lý quân đội, quân Hán chỉ có một bộ phận rất nhỏ, lực lượng yếu kém, đại bộ phận quân đội là từ các bộ lạc người Khương mượn tới. Xét thấy tấm gương Sa Châu Vương bị người Khương phản bội bán đứng lúc trước, hắn đem Khương Vương cộng cả người nhà đều thỉnh đến Bình Châu thành giam lỏng, giảm khả năng một khi chiến tranh nổ ra, vạn vô nhất thất. Thua vì nguyên nhân không đáng. Nương tử, hôm nay bảo bảo có ngoan không? Hoàng Phủ Trạch Đoan lấy tay vỗ về trên bụng thê tử, bên trong phảng phất dường như có phản ứng, nhẹ nhàng động lên. Diệp Tuệ thầm nghĩ tiểu dạng à, nếu chàng có thể giả, sẽ để cho chàng giả cho đủ, chàng diễn kịch ta làm người xem trung thực, ai kêu chàng diễn quá nhập vai. Nếu là diễn giỏi ta cảm động, có lẽ sẽ đúc một cái tiểu kim nhân. Cáp tặng cho chàng, tại sao không nói lời nào, hay là không thoải mái? Hoàng Phủ Trạch Đoan đôi mắt lộ ra lo lắng. Không có việc gì, hôm nay Mặc Kỳ đàn tỳ bà cho ta nghe, ai nha chàng không biết hắn đàn tỳ bà có bao nhiêu khó nghe, ai nghe xong cũng đều phải tránh đi rất xa, tiểu bảo bảo của chúng ta ở trong bụng kháng nghị đó, đạp một cái kêu ngừng. Sao lại thế? Hoàng Phủ Trạch Đoan nghe được tò mò. Nhi tử ta ở trong bụng nàng làm cái gì? Tướng công, chàng tay đặt ở trên bụng ta, đừng nhúc nhích, để ta đàn cho nghe. Diệp Tuệ duỗi tay trên bàn cầm lấy tỳ bà, giống Mặc Kỳ khay đùng đùng lung tung, trong bụng đột nhiên kịch liệt động loạn lên. Hoàng Phủ Trạch Đoan sắc mặt ngạc nhiên, sao lại thế này, như vậy tiểu nhân hài tử nhận biết sao? Thật ra cổ nhân cho rằng thai nhi chưa sinh ra đối với chung quanh hết thảy là không có cảm giác, nghe không thấy, nhìn không thấy, chờ đến khi sinh ra tới 10 ngày nửa tháng phát dục bình thường, mới có thể nghe thấy, nhìn thấy. Diệp Tuệ dừng tiếng đàn lại, Hoàng Phủ Trạch Đoan lại kêu lên. Ui, nhi tử ta không náo loạn nữa, kỳ quái, hắn thế mà có thể nghe thấy. Diệp Tuệ lặp lại đàn tấu, trong bụng thai nhi lại là theo tiếng đàn đạp loạn một chút, lại ngừng một chút. Hoàng Phủ Trạch Đoan mừng rỡ hoa chân múa tay. Ta ngày mai đi nói cho lão bằng hữu, nhi tử ta là trời sinh thần đồng, văn khúc tinh hạ phàm, vũ khúc tinh truyền thế. Diệp Tuệ buông tỳ bà, mở to đôi mắt sáng rực nhìn lão công. Ai, ta lo lắng hài tử tương lai mệnh giống chàng là thương nhân thấp hèn đó, ngay cả tư cách làm khoa cử cũng không có, tướng công, nếu không chàng đừng kinh thương nữa, chúng ta đi về nông thôn trồng trọt cho nhi tử làm trẻ chăn trâu, so với thương nhân cũng tốt mà. Hoàng Phủ Trạch Đoan khinh bỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, sao lại nói như thế, ai làm trẻ chăn trâu, ai thích làm kệ ai, nhi tử ta mới không lo đó, nhi tử ta tương lai làm đến. Diệp Tuệ lạnh lùng nói. Nhi tử chàng phải làm đến cái gì? Làm thái phó cho thái tử, làm tể tướng, làm đại tướng quân. Hoàng Phủ Trạch Đoan thay áo ngủ cho thê tử, ôm để trên giường cho nằm xuống. Ngủ, đừng có không có việc gì mà suy nghĩ miên man, còn trẻ chăn trâu, mệt nàng nghĩ ra. Cách chương.